Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 748, nhận thức hạn chế. Ngươi liền không thể an tâm đi chết sao? Mới một buổi tối liền đem mình biến thành như thế buồn nôn dáng dấp. Diệp Thiên Hồ nói với Dimitri, ánh mắt nhưng rơi vào Bella trên người. Nhìn hiển nhiên bị dọa cho phát sợ nữ hài, bỗng nhiên cảm giác có chút tâm mệt, lại nói là nhân làm nhân vật chính chung quy phải có chút tìm đường chết thuộc tính sao? Tại sao ở đây đều có thể nhìn thấy nàng? Ngươi, Dimitri há há mồm mới vừa muốn nói chuyện, một cái nào đó ngón tay chạm vật thể lập tức liền bị đưa vào hắn trong miệng. Vẫn không có biết rõ phát sinh cái gì. Cái kia con vật nhỏ liền kẹt ở cổ họng của hắn bên trong. Thành công để hắn muốn nói biến thành không rõ vì sao tiếng vang. Mặt khác, đó chính là hắn ngón tay, bị Bella trong lúc vô tình đá ra cái kia một cái. Vậy cũng là trả lại hắn. Diệp Thiên Hồ chẳng muốn nghe Dimitri nói cái gì. Có điều là sắp bị chết mẫu vật thôi. Có thể nói cũng không nằm ngoài cái kia một bộ. Hà tất cùng lỗ tai của chính mình không qua được đây. Này, không có bị thương chứ? Phất tay một cái rời bị lực lượng tinh thần cố định Dimitri. Diệp Thiên Hồ đi tới Bella trước mặt dò hỏi. Lắc đầu một cái, bị kinh sợ khẳng định không tính là bị thương. Bella vui mừng nhìn Diệp Thiên Hồ đi vào bóng người. Không biết làm sao, bỗng nhiên có chút chột dạ. Gặp mặt trước Diệp Thiên Hồ hướng nàng đưa tay ra, do dự lại, Bella tiếp nhận rồi ý tốt của đối phương, bàn tay lại một lần nữa cảm giác được loại kia đặc hữu lạnh lẽo. Xin lỗi, Bella nhỏ giọng nói rằng, Diệp Thiên Hồ càng ngày càng muốn biết Bella cái kia cái đầu bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Cười hỏi, ngươi là đang vì suýt chút nữa trở thành bị người bữa sáng mà xin lỗi sao? Bella không hề trả lời vấn đề này, ánh mắt chuyển hướng bị huyền trên không trung Dimitri, nói sang chuyện khác hỏi, này, là cái gì? Liền hiện nay mà nói, tạm thời có thể nói là đồng loại của ta đi. Diệp Thiên Hồ nghiêng đầu nhìn bên cạnh nữ hài, không biết là bởi vì kinh sợ vẫn là khí trời lạnh. Khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, đúng rồi. Ngày hôm qua cái kia vấn đề có kết quả sao? Cái gì? Ta là cái gì? Vấn đề này cũng không phải như vậy dễ dàng hồi đáp. Đặc biệt là bên người hoàn cảnh thực sự là quá thích hợp hủy thi diệt tích. Chỉ là đối phương vẫn như cũ nhìn ánh mắt của chính mình. Hiển nhiên không có cho mình lảng tránh cơ hội. Nỗi lòng phức tạp, để Bella chưa bao giờ ý thức được. Từ đầu tới cuối vấn đề này chỉ có điều là Diệp Thiên Hồ lưu lại một cái game thôi. Dracula, Bella vẫn là nói ra cái này từ vựng, nỗ lực để cho mình nhìn thẳng Diệp Thiên Hồ con mắt đỏ như máu. Ta ở trên mạng tra một chút tư liệu, sau đó ngươi liền tin tưởng. Diệp Thiên Hồ buồn cười hỏi, gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bella nói rằng, không có. Không có tương xứng nội dung, đại đa số xem ra đều rất tẻ nhạt. Chỉ là cái gì? Bất luận ngươi là cái gì, ngươi sẽ không làm thương tổn ta. Bằng không tối hôm qua ở bệnh viện ngươi sẽ không bỏ qua ta. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, hay là cái kia chỉ là bởi vì bệnh viện không thích hợp chứ? Ngươi biết đến, cái loại địa phương đó cũng không dễ dàng xử lý phiền phức. Có rất nhiều người, nơi này liền không giống nhau. Bella, dưới một vấn đề, ta đồ ăn là cái gì? Thở ra một hơi, Bella nỗ lực để cho mình chấn định lại. Nhìn thẳng Diệp Thiên Hồ con mắt, ngươi là muốn để ta sợ sệt sao? Không, ta muốn làm càng nhiều. Diệp Thiên Hồ nhấc tay sờ soạng Bella nhu hòa khuôn mặt. Đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc giác. Chỉ có ở trở thành Dracula thời điểm mới phát hiện, nguyên lai nhân loại nhiệt độ là như thế ấm áp. Thế nhưng tiếp đó, không phải tối nên phát sinh hôn môi. Diệp Thiên Hồ đặt ở Bella trên mặt tay về phía sau vạch tới. Đẩy ra mái tóc dài màu đen lộ ra một đoạn trơn bóng cổ. Ngón tay cảm thụ dưới da diện nhảy lên mạch đập. Có thể rõ ràng địa cảm nhận được mạch máu bên trong huyết dịch chảy qua thời điểm phát ra dao động. Tĩnh, cứ việc trước đây không lâu vừa vào thực. Nhưng khi một ít so với chủ món ăn mỹ vị quá nhiều điểm tâm ngọt thả ở trước mắt thời điểm. Vẫn như cũ rất khó từ chối. Nhất định phải thừa nhận. Bella, ngươi mùi vị rất tốt. Huyết dịch mùi vị càng là như vậy. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Chớ lộn xộn, gặp có chút đau. Bella xác thực không nhúc nhích. Không biết là cho rằng quá mức hoảng sợ, hay là bởi vì tin chắc Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không làm thương tổn nàng. Thậm chí thuận theo địa hướng về mặt bên nghiêng một hồi đầu. Thật thuận tiện Diệp Thiên Hồ động tác, cổ đau đớn rốt cục vẫn là không có truyền đến. Diệp Thiên Hồ chỉ là ở nơi đó hôn môi một hồi. Mặc dù khát vọng trong lòng ở dục hắn cắn xuyên nơi đó mạch máu. Miệng lớn nuốt không biết so với hoang dại máu động vật dịch còn mỹ vị hơn bao nhiêu lần chất lỏng. Lẫn nhau tiếp xúc thời điểm, Bella thân thể rõ ràng run rẩy một hồi. Biểu hiện nàng cũng không giống chính mình nỗ lực biểu hiện trấn định như thế. Thả ra Bella, Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Ta gần nhất bắt đầu chuẩn bị trở thành một ăn chay. Tuy rằng không ngại tình cờ thử một chút ăn thịt, nhưng nếu như là cảnh động mạch xuất huyết, ta liền không xác định có phải là còn có thể bảo đảm ngươi tiếp tục vẫn là sống sót. Lại nói, Diệp Thiên Hồ mới vừa mới bắt đầu cân nhắc một vấn đề. Đối với hắn mà nói cũng không tính là vấn đề gì. Thế giới này, nội dung vở kịch cái gì đối với hắn mà nói đã căn bản là không có tác dụng gì. Ngược lại toàn bộ chủ nội dung vở kịch kỳ thực cũng chính là nam vai nữ chính yêu đương xử. Như vậy, chính mình ở chính giữa chen chân làm những gì cũng là đối với chuyện kế tiếp không có ảnh hưởng gì. Sau đó thì sao? Bella, cũng có thể nói là Kristen Stewart rất đẹp. Diệp Thiên Hồ vẫn là rất tình nguyện cùng vị này vai nữ chính phát sinh chút gì. Còn vai nam chính, ai quan tâm đây? Bella không biết hắn đang suy nghĩ gì, thở phào nhẹ nhõm, ý nghĩ của nàng quả nhiên là chính xác, chỉ là Diệp Thiên Hồ vừa lời nói, cho nàng càng nhiều nghi hoặc, nguyên bản tồn ở lại trái tim hoảng sợ thành phần tựa hồ trong chớp mắt liền tan thành mây khói. Chỉ còn dư lại đối với như vậy thế giới xa lạ hiếu kỳ. Còn không chờ Bella dò hỏi cái gì, Diệp Thiên Hồ lập tức cho nàng một cái ánh mắt cảnh cáo. Chuyện của ngươi sau này hắn nói, ta trước tiên xử lý một chút trước mắt vấn đề này. Hắn cũng là Dracula sao? Bella hỏi, ngươi cho rằng Dracula là làm sao xuất hiện? Diệp Thiên Hồ thả ra lực lượng tinh thần, chậm rãi trải ra ở mảnh này đã từng bị hắn phá hoại nghiêm trọng khu vực. Dracula khởi nguyên ta khẳng định không có cách nào trả lời ngươi. Thế nhưng sau đó Dracula xuất hiện, khẳng định không phải là bởi vì mèo đen nhảy qua thi thể. Hoặc là sai lầm mai táng phương pháp loại này buồn cười nguyên nhân. Ta bản thân biết, mỗi một cái Dracula đều là bị trước một cái Dracula cắn bị thương sau khi sinh ra. Như vậy đây, chính là cắn bị thương ngươi Dracula sao? Bella có chút ý thức được Diệp Thiên Hồ giải thích những này nguyên nhân. Chúng mới đổi một vấn đề. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, không sai, đây là một cái ở Dracula bên trong thực lực vẫn tính tên không tồi. Chỉ tiếc hắn cắn bị thương một cái sai lầm mục tiêu. Có điều hiện tại ta càng thêm nghiêng về hắn cho một cái sai lầm nhân lực lượng. Để ta nắm giữ có thể giết chết thực lực của hắn. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ đối với nhân vì chính mình ngón tay kẹt ở yết hầu. Liền nói đều không nói ra được Dmitri nói rằng, nói như vậy ta kỳ thực nên cảm tạ ngươi. Chỉ tiếc hiện thực quyết định ta chỉ có thể tiếp tục lợi dụng thi thể của ngươi. Ta bảo đảm, ngươi sẽ không chết đến quá ung dung. Ngươi muốn dằn vặt hắn sao? Bella ánh mắt ở Dmitri cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó vang vọng. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ phủ nhận nói. Không, này cũng không cùng ý nghĩa gì. Ta chỉ là muốn ở trên người hắn tiến hành một ít thí nghiệm. Coi như làm là này con Dracula có thể làm ra cuối cùng cống hiến. Phải tìm được Dmitri toàn bộ. Thân thể mảnh vỡ cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Một số khá là hoàn chỉnh tứ chi vẫn tính là dễ bàn. Nhưng rất nhiều mảnh vỡ nhưng cần Diệp Thiên Hồ nghiêm túc ở chung quanh đây tự tin tìm kiếm. Vì thế lực lượng tinh thần của hắn nhất định phải thâm nhập đến mỗi một góc bên trong thăm dò. Mặc dù hắn cảm thấy không tính là quá hoàn chỉnh Dmitri cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Nhưng vẫn là muốn để hắn đón lấy tiểu thí nghiệm có thể càng thêm hoàn mỹ một điểm. Đơn giản tới nói, hắn sau đó phải làm, chính là đem Dmitri thân thể một lần nữa hợp lại. Tốt nhất là có thể khôi phục ra một cái trạng thái hoàn chỉnh Dmitri. Cục diện đã cùng hắn lúc trước ở Walter kéo thành thời kỳ hoàn toàn không giống. Lại như là hắn ở nhân loại thời kỳ tố chất thân thể có thể siêu qua nhân loại bình quân trình độ. Quá nhiều như thế, khi chiếm được Dracula virus tăng cường sau khi đối mặt trước cho rằng rất mạnh mẽ Dracula. Tương tự là như vậy một loại so sánh thực lực, có thể nói, không tính năng lực đặc thù lời nói, hắn đối phó những này Dracula, đã cùng hắn quá khứ thời điểm đối phó người bình thường không hề khác gì nhau. Nhiều nhất cũng chính là hơi hơi tăng mạnh một tí tẹo như thế độ khó. Mà Dmitri cũng chỉ có điều là tốc độ khá là nhanh mà thôi. Quan trọng nhất chính là coi như là loại này lấy tốc độ tăng trưởng Dracula. Hắn vẫn như cũ có thể làm được ở phương diện tốc độ áp chế. Sức mạnh còn có năng lực phản ứng chờ chút liền càng không cần nói. Để Dmitri khôi phục thành trạng thái hoàn chỉnh, căn bản đối với hắn không thể tạo thành quấy nhiễu gì. Trái lại là có giá trị sử dụng. Diệp Thiên Hồ muốn ở trên người nó thí nghiệm một vài thứ. Liên quan với lấy ra Dracula huyết dịch, ở trước đó thời điểm, hắn cùng Red Queen thảo luận ngoại trừ một khả năng ý nghĩ. Chỉ là một khả năng, mượn Vibranium kiên cố đặc tính, làm thành một bộ đầy đủ hút máu thiết bị, đâm thủng Dracula thân thể lấy ra huyết dịch, toàn bộ quá trình duy trì trạng thái chân không, phòng ngừa được dòng máu lập tức biến thành thể rắn trạng thái. Đây chính là Diệp Thiên Hồ có thể nghĩ đến đáng tin nhất biện pháp. Chỉ có thể nói Dracula một ít đặc tính thực sự là quá mức khó chơi. Chỉ có thể để hắn làm như vậy. Hơn nữa còn không cách nào bảo đảm có thành công hay không loại kia. Dù sao lần thứ hai trước khẳng định không có ai hoặc là Dracula đã nếm thử cho Dracula lấy máu. Chuyện như vậy. Nhưng mà ngay ở trước đây không lâu Diệp Thiên Hồ sinh ra một cái ý nghĩ mới. Căn bản không cần phức tạp như thế trình tự. Còn muốn dùng Vibranium chế tạo hút máu thiết bị cái gì? Hắn kỳ thực có thể dựa vào tự thân một loại năng lực để giải quyết. Cũng chính là không gian năng lực. Phương diện này liền thật sự muốn cảm tạ một hồi Dmitri để hắn tạm thời biến thành Dracula trạng. Thái. Chính là bởi vì toàn diện tăng trưởng thực lực, để hắn đối với không gian năng lực xuất hiện một chút nhận thức mới. Do đó cũng rốt cục phát hiện đến, chính mình quá khứ thời điểm đối với không gian năng lực kỳ thực có một ít sai lầm nhận thức. Bất kể là ở nhận thức vẫn là đang sử dụng trên. Nhiều con tồn tại cùng mặt ngoài, lại như là một loại, lợi dụng không gian cắt chém đến sát thương kẻ địch. Thông thường mà nói chỉ là tồn tại với vật thể tầng ngoài đến tiến hành. Cũng chính là có thể nhìn thấy bộ phận, nhưng kỳ thực, lấy không gian đặc tính mà nói, mắt thường chứng kiến chướng ngại vật kỳ thực cũng không phải nghiêm ngặt cản trở vừa nói như thế. Sở dĩ quá khứ là như vậy, chỉ là bởi vì Diệp Thiên Hồ đều là quen thuộc với đem không gian năng lực cùng lực lượng tinh thần. Đồng thời sử dụng. Đem tinh thần kiệt tác vì là không gian năng lực dựa vào. như vậy có thể để cho hắn càng thêm thuận tiện địa sử dụng không gian năng lực. Nhưng từ hiện tại góc độ đến xem, vừa vặn là loại này dành cho hắn thuận tiện sử dụng phương thức, tạo thành không gian năng lực sự hạn chế. Lực lượng tinh thần là không có cách nào xuyên qua chướng ngại vật tiến vào bên trong. Vì lẽ đó không gian năng lực dùng để công kích thời điểm cũng chỉ là ở vật thể mặt ngoài phát huy tác dụng. Nhưng nếu như đem hai người chóc ra mở đây, hay là không gian năng lực đang sử dụng thời điểm gặp trở nên khó khăn, thế nhưng là có thể triệt để tránh ra ràng buộc, tác dụng ở bất kỳ địa phương nào, lại như là Diệp Thiên Hồ lập tức sẽ làm. Trở lại Dimitri ghép lại công tác, may là ở lực lượng tinh thần nhận biết bên trong, thuộc về Dracula mảnh vỡ cùng chu vi bùn đất, hòn đá hoặc là vụn gỗ loại hình có thiên nhiên khác biệt. Làm lực lượng tinh thần của hắn chạm được những mảnh vỡ này thời điểm, có thể ngay lập tức sẽ phân biệt ra được bọn họ. Tùy theo thu nạp lên, từ Diệp Thiên Hồ bắt đầu phóng thích lực lượng tinh thần tìm tòi bắt đầu. Lượng lớn thân thể mảnh vỡ từ các loại tạp vật bên trong bay ra ngoài, tụ tập đến Dimitri bên người, lại như là đang vui đùa cao món đồ chơi như thế không phải sao? Đem những mảnh vỡ này ghép lại đến chính xác vị trí, Diệp Thiên Hồ nói với Bella, nhất định là khủng bố phiên bản nhạc cao món đồ chơi. Bella lắc đầu một cái nói rằng, may là Dracula nằm ở mảnh vỡ trạng thái thời điểm xem ra không một chút nào máu tanh, thậm chí lại như là kim cương bị đánh nát sau trạng thái. Bằng không Bella không cảm giác mình còn có dũng khí tiếp tục xem tiếp. Diệp Thiên Hồ cười cợt, tán đồng nói, đúng đấy, ta hầu như đều có chút cảm giác mình là tên biến thái. Nếu như ngươi không có cách nào tiếp thu hình ảnh như vậy, ta kiến nghị ngươi đi chu vi đi chơi một hồi, đừng đi xa, nơi này nguy hiểm có thể không chỉ là Dracula, có lúc hoang dại động vật càng thêm chí mạng. Bella đánh giá một hồi chu vi, nơi này có hùng sao? Không ngừng, còn có báo châu Mỹ, đó là một ít tính cách táo bạo ra hỏa. Ngươi tuyệt đối không suy nghĩ một chút muốn gặp phải chúng nó. Có điều nếu như những báo châu Mỹ đó thật sự xuất hiện ở đây cũng là một chuyện tốt. Tại sao? Bởi vì báo châu Mỹ mùi vị rất tốt. Đương nhiên, khẳng định không có ngươi mùi vị tốt. Bella phát hiện mình cũng không giống như chống cự lời nói. Như vậy đề, tuy rằng có chút máu tanh, nghe Diệp Thiên Hồ nói như vậy, lập tức hỏi, này xem như là một loại ca ngợi sao? Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ cười nói, đương nhiên là ca ngợi, thuộc về Dracula ca ngợi. Biết không, ta mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ dòng máu của ngươi, nghĩ làm sao thương tổn ngươi. Cho nên nói, ngươi hành động hôm nay thật sự phi thường không lý trí. Ngươi nên làm chính là rời xa, mà không phải chủ động tới gần. Xem Bella cũng không hề rời đi ý nghĩ, Diệp Thiên Hồ cũng vui vẻ đến đang làm việc thời điểm bên người có cái không có làm bạn, có thể tiêu khiển một hồi tẻ nhạt thời gian. Xem ra ngươi là không hề rời đi ý nghĩ, có chút bộ phận ta cũng rất khó biết rõ đến cùng là thuộc về nơi nào mảnh vỡ. Nếu như ngươi giúp đỡ lời nói, ta nghĩ chúng ta khẳng định có thể càng nhanh hơn địa giải quyết những vấn đề này. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.